Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, hành động nhanh chóng như tiêu. Ở tiên giới, chỉ cần ta muốn biết rõ sự tình, không có không biết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, một bộ tự tin bộ dáng, Diệp Dương nhún nhún vai, Lăng Tiêu nói có lẽ là sự thật, nhưng hắn cũng không phải tin tưởng. Dù sao, tiên giới lớn như vậy, Lăng Tiêu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không có khả năng biết rõ toàn bộ sự tình. Nhưng từ nơi này sự kiện, chí ít cũng có thể chứng minh Lăng Tiêu thật là thần thông quảng đại. Cần biết, Diệp Dương thân phận, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn đều còn không biết. Nhưng Lăng Tiêu vừa mới tiếp xúc đến Diệp Dương, hắn liền đã đem Diệp Dương tất cả sự tình tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Diệp Dương dìm nước Thái Cổ Thần Sơn chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị Thái Cổ Thần Sơn biết rõ. Đây chỉ là sớm muộn vấn đề thôi. Sư phó, người đến cùng cái gì thực lực? Diệp Dương dò hỏi, hiện tại Lăng Tiêu cũng đã cưỡng ép thu hắn làm đệ tử. Hơn nữa hai người ước hẹn trước, Diệp Dương cũng không để ý kêu Lăng Tiêu vi sư phó. Tiên đế, Lăng Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu. Bất quá, đây không phải ta điểm cuối cùng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi cái này thực lực, sợ đã là Thái Hư Học Viện đệ nhất cường giả a. Ngươi tại sao không làm Thái Hư Học Viện viện trưởng? Diệp Dương cười hắc hắc nói ra. Kết hợp cái này mãnh nhân một hệ liệt dữ dội sự tích chiếm đoạt Thái Hư Học Viện ngọn núi cao nhất. Thậm chí sông Thái Cổ Thần Sơn. Còn đem Thái Cổ Thần Sơn một tòa đại sơn sinh sinh rời đi ra. Bỏ vào Thái Hư Học Viện tàng kinh các. Chủ yếu nhất là, Thái Cổ Thần Sơn tựa hồ cũng không dám động Lăng Tiêu một dạng. Như thế tồn tại, phóng tầm mắt tiên giới. Sợ đều là nhất đẳng tuyệt thế cường giả. Viện trưởng, có cái gì tốt làm? Mỗi ngày một đống lớn phá sự, chẳng bằng không hề làm gì. Thân tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cỡ nào tiêu dao tự tại? Lăng Tiêu có chút khinh thường nói ra. Chỉ là, đối với Diệp Dương một cái khác vấn đề, lại là tránh đi không đáp. Diệp Dương nhún nhún vai. Tất nhiên Lăng Tiêu không trả lời. Vậy thì thôi. Bất quá, thật vất vả gặp được như thế một cái mãnh nhân. Diệp Dương tự nhiên còn có nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Chỉ thấy hắn tiếp tục hỏi thăm. Sư phó, tiên giới, thật sự có thần linh tồn tại sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Tất nhiên lại thần linh tồn tại. Tại sao không san bằng vô nhân khu? Nghe nói vô nhân khu so tiên giới còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Bên trong bảo vật đông đảo. Hung thú cực kỳ hung mãnh. Diệp Dương có chút kỳ quái. Hắn rất sớm đã có cái này nghi ngờ. Thần cũng không phải vô địch. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Về sau không có việc gì không muốn tiến vào vô nhân khu. Nếu không, đi vào dễ dàng đi ra khó. Lăng Tiêu sắc mặt ngưng trọng lên. Diệp Dương lại là rơi vào trong trầm tư. Lăng Tiêu mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn nói bóng gió kỳ thật cũng đã rõ ràng. Vô nhân khu rất nguy hiểm, rất khủng bố. Mặc dù thần linh tiến vào vô nhân khu cũng không phải vô địch tồn tại. Kỳ thật, Diệp Dương cũng sớm có suy đoán. Tiên giới Thái Hư Học Viện, Thái Cổ Thần Sơn những cái này cự vô bá giáo phái bên trong các thần linh tại sao chỉ là tọa trấn. Riêng phần mình giáo phái, mà cực ít xuất hiện. Bọn họ cường đại như vậy, theo đạo lý nói tuyệt đối có thể hoành hành tiên giới mà vô địch. Nhưng tại sao một mực biết điều như vậy? Tiên giới, hoặc là vô nhân khu có so bọn họ càng thêm cường đại tồn tại. Bọn họ tựa hồ tại cố kỵ vô nhân khu, hoặc là có cái gì khác cố kỵ, cho nên vẫn luôn điệu thấp như vậy. Đương nhiên, Diệp Dương không hội thao tâm những chuyện này. Những cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Chỉ ít bây giờ là không có cái gì quan hệ. Nhưng nghĩ lại, Phù Vân Nhàn Nhân ngay tại vô nhân khu chỗ sâu. Hắn thật sự chỉ là một cái tiên đế sao? Vẫn là một cái thần linh cấp bậc tồn tại. Những cái này đều không có đáp án. Bất quá Diệp Dương tin tưởng, chủ yếu hắn tiếp tục tăng lên tu vi, luôn có một ngày biết giải mở những cái này nỗi băn khoăn. Lại cùng Lăng Tiêu trao đổi một lúc sau, Diệp Dương liền bị Lăng Tiêu thúc giục tu luyện binh tự quyết. Hành động nhanh chóng như tiêu. Tiêu kỳ thật liền là binh. Câu này kỳ thật cũng đã khái quát ra binh tự quyết năng lực. Không sai, binh tự quyết chủ yếu hay là đang phương diện tốc độ tu luyện. Giả tự quyết tu luyện linh hồn, trận tự quyết có thể ẩn nấp khí tức. Thậm chí có thể cảm ứng, biết được địch nhân trong lòng cùng ẩn thân. Mà binh tự quyết liền không có cái khác uy năng. Chỉ là tốc độ tăng lên. Tốc độ, Diệp Dương tốc độ vốn là không chậm. Đặc biệt là hắn trưởng khống, luân hồi, thần thông sau đó. Hắn tại thời không phương diện cũng có đọc lướt qua. Lợi dụng thời không chi đạo. Tốc độ của hắn ở phía xa người đồng lứa phía trên. Lúc đầu, hắn đối tốc độ cũng không có bao nhiêu lớn nhu cầu. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân tốc độ cũng đã đủ. Hắn cấp thiết nhất vẫn là tăng lên sức chiến đấu tại hiện hữu cảnh giới trên cơ sở. Đem chiến lực lần thứ hai tăng lên. Thí dụ như nói hắn bây giờ là đại la kim tiên cảnh giới. Hắn chiến lực kỳ thật cũng đã có thể so với tiên vương. Cũng đã tăng lên hai cái đại cảnh giới chiến lực. Nhưng Diệp Dương vẫn là cảm thấy bản thân chiến lực không đủ dùng. Nếu như lại tăng lên một cái cảnh giới. Có thể đi đến tiên quân cảnh giới mà nói. Vậy liền quá tốt rồi. Tiên đế cảnh giới. Không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nếu không, tiên giới bên trong tiên nhân nhiều như vậy. Nhưng tiên đế số lượng lại là khó có thể số lớn tăng trưởng. Nhưng nếu như Diệp Dương đem chiến lực tăng lên ba cái đại cảnh giới mà nói. Như vậy hắn chỉ cần đi đến tiên vương cảnh giới. Liền nắm giữ có thể so với tiên đế chiến lực. Tiên đế không dễ dàng đột phá. Nhưng tiên vương liền tương đối dễ dàng nhiều lắm. Diệp Dương tin tưởng. Lấy hắn thiên tư cùng tốc độ tu luyện. Không cần bao lâu liền có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới. Nhưng đối với đột phá tới tiên đế cảnh giới. Trở thành đế cấp tồn tại. Diệp Dương trong lòng cũng không chừng. Bất quá. Nếu là cửu tự chân ngôn một trong. Cái này binh tự quyết tuyệt đối không phải phổ thông. Mà lại. Nếu như đã chiếm được binh tự quyết. Diệp Dương tự nhiên sẽ không có hứng thú tu luyện. Bởi vì Diệp Dương cũng đã tu luyện qua giả tự quyết cùng trận tự quyết, binh tự quyết mặc dù uy năng cùng phía trước hai cái không giống, nhưng đều là cửu tự chân ngôn một trong. Bởi vậy, đối Diệp Dương tới nói, đã có chút xe nhẹ đường quen. Bởi vậy, không cần một canh giờ, Diệp Dương liền đã nắm giữ binh tự quyết, đồng thời cũng đã nhập môn. Tiểu tử này, thiên tư hẳn là không sai. Khí vận càng là nghịch thiên. Không biết hắn dùng bao lâu thời gian có thể trưởng khống cái này thần thông. 10 ngày, 1 tháng, vẫn là nửa năm hay là càng lâu. Ở Diệp Dương tu luyện đồng thời, Lăng Tiêu cũng không có bỏ đi. Mà là ngồi xếp bằng ở Diệp Dương bên người cách đó không xa. Vù, Lăng Tiêu tiếng nói còn không có rơi xuống. Nguyên bản lại tu luyện trạng thái Diệp Dương liền mãnh liệt mở mắt. Tiếp theo, hắn liền vươn người đứng dậy. Người tu luyện thành công. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn xem vươn người đứng dậy Diệp Dương. Hắn nội tâm kỳ thật là không tin. Bởi vì thời gian này quá ngắn. Thậm chí còn không đến một ngày thời gian a. Một ngày thời gian liền trưởng khống một cái thần thông. Cái này tư chất tuyệt đối yêu nghiệt. Hiếm thấy trên đời. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Lăng Tiêu lúc này liền một mặt vẻ kinh ngạc. Diệp Dương đương nhiên thấy được Lăng Tiêu trên mặt kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được đắc ý. Bởi vì hắn liền nhanh như vậy nắm giữ binh tự quyết không chỉ là bởi vì hắn thiên tư. Ngộ tính cùng khí vận. Còn bởi vì hắn tại lấy được binh tự quyết sau đó. Hắn liền cũng đã âm thầm lĩnh hội cái này thần thông. Đương nhiên. Hắn cũng không có mở ra thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Nhưng lĩnh hội thời gian cũng đã siêu việt một ngày. Bất quá, Diệp Dương cũng biết rõ. Cho dù hắn dùng tiếp cận 2 ngày thời gian liền trưởng khống, binh tự quyết. Đây cũng là tương đối kinh thế hãi tục. Đây là cái gì thần thông? Thì triển một cái đến nhìn xem. Lăng Tiêu trong lòng đã bị Diệp Dương thiên tư chấn kinh rồi. Đồng thời. hắn cũng muốn nhìn xem cửu tự chân ngôn tự quyết chân chính uy năng. Tuy nói, cửu tự chân ngôn một mực đều ở lưu truyền, nhưng chân chính nắm giữ cửu tự chân ngôn cũng không có nhiều người. Lăng Tiêu cũng chưa từng đi qua cửu tự chân ngôn uy năng. Bởi vậy hắn mới có hơi không kịp chờ đợi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, âm thầm đã đem binh tự quyết thôi động, đồng thời vận chuyển đến cực hạn. Sau một khắc, hắn liền bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Khi hắn thân hình lần thứ hai xuất hiện đồng thời, đã xuất hiện ở Thái Hư Học Viện ở ngoài. Vù, vù, vù, không có mấy cái chớp mắt thời gian, Diệp Dương liền đã cách xa Thái Hư Học Viện. Nếu không phải Lăng Tiêu chính là một cái tiên đế, bằng không hắn tâm linh chi lực đều theo không kịp Diệp Dương. Cái này thực sự là Đại La Kim Tiên tốc độ sao? Có thể so với tiên quân a? Không, những cái kia tân tấn tiên quân tốc độ đều so ra kém gia hỏa này. Tuy nói, tiểu tử này lúc đầu tốc độ liền không chậm, nhưng hiện tại nhanh hơn. Lăng Tiêu cũng bị bản thân tân thu đệ tử tốc độ khiếp sợ. Hắn cũng là từ Đại La Kim Tiên một đường đi tới. Nhưng lúc ấy tốc độ của hắn chỗ nào có thể so với Diệp Dương. Thậm chí còn không bằng Diệp Dương một nửa tốc độ. Vù, Diệp Dương thân hình lần thứ hai xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Tiểu tử, tốc độ không sai. Ngươi cái này thần thông mới nhập môn a. Tiếp tục cố gắng a. Tranh thủ đi đến tiên đế tốc độ. Lăng Tiêu vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Bình tĩnh nói ra, phốc, phốc, phốc, Lăng Tiêu có thể không biết hắn một tát này một dính trưởng lực lượng khủng bố cỡ nào. Ba trưởng xuống dưới, Diệp Dương nửa cái thân đều lâm vào lòng đất chỗ sâu. Cái này khiến hắn 10 phần bất đắc dĩ. Tiên đế tốc độ, cái này cũng không phải là không có khả năng. Diệp Dương làm vỡ nát xung quanh bùn đất, một lần nữa về tới mặt đất, nhìn vẻ mặt tự tin Diệp Dương. Lăng Tiêu mặt tối sầm, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tiên đế tốc độ khủng bố đến mức nào? Tuyệt không phải tiên quân có thể so sánh. Bảo thủ tới nói, tiên đế tốc độ chỉ ít đều là tiên quân tốc độ 1 vạn lần. Thậm chí nhiều hơn, nếu như Diệp Dương là tiên quân, như vậy hắn có thể dựa vào cửu tự chân ngôn uy năng. Có thể đem tốc độ tăng lên đến tiên đế cấp bậc. Nhưng hiện tại hắn chỉ bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi. Muốn đem tốc độ tăng lên đến có thể so với tiên đế cấp bậc. Cái kia đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Mơ mộng hão huyền. Nhìn thấy mặt đen Lăng Tiêu. Diệp Dương không nói gì. Chỉ là cười hắc hắc. Lăng Tiêu không biết là. Hắn có thể không chỉ là nắm giữ binh tự quyết. Hắn còn trưởng khống thời không chi đạo. Binh tự quyết lại phối hợp thời không chi đạo. Tốc độ của hắn hay là tăng vọt gấp mấy lần. Mà lại, hiện tại, binh tự quyết cũng chỉ là nhập môn giai đoạn thôi. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Hiện tại, tốc độ của hắn cũng so trước đó tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Viễn siêu tân tấn tiên quân. Có thể xưng kinh khủng. Sư phó, ta đi trước củng cố một cái này thần thông. Diệp Dương lưu lại một câu. Tiếp lấy thân hình nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.